Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2490, khiêu khích trước cung. Góc truyện audio.com. Viêm Dương Tiên Quốc, vương cung trước, đứng đấy hơn 10 vị tu sĩ, đều là thiên tiên tu vi. Khuynh Thành quận vương, chúng ta người đã đến đủ, còn chờ người nào a? Trong đám người, một vị cửu giai thiên tiên hỏi. Không nhanh, lại chờ một lát, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tạ Khuynh Thành mỉm cười, bán đi cái chỗ hấp dẫn. Một vị khác bát giai thiên tiên trần chờ một chút, thấp giọng nói, Khuynh Thành quận vương, ta có thể nghe nói, lần này dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu đã đến vài vị. Chúng ta những thứ này người, chống lại bọn hắn căn bản không có tỷ lệ thắng, chính là tham dự phía dưới. Nghe nói tu la chiến trường ở bên trong, cũng có không thiếu bảo vật, đi vào thử thời vận quá, cố gắng được cái gì truyền thừa. Tên còn lại nói ra, nghe nói Nguyệt Ảnh đạo hữu vừa mới đạt được một loại bí pháp truyền thừa, chiến lực đại trướng, mượn lần này tu la chiến trường, có cơ hội xông vào dự đoán thiên bảng. Mấy vị tu sĩ đồng thời nhìn về phía trong đám người một vị nam tử trẻ tuổi. Vị này gọi là Nguyệt Ảnh. Nam tử trẻ tuổi trong mắt lướt qua một tia đắc ý, khẽ cười nói. Chẳng qua là có cơ hội mà thôi. Vẫn không nhất định đâu. Tạ Khuynh Thành thấy mọi người đối với hắn đoạt ấn sự tình, cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Cả cười cười, nói. Chư vị không cần cử động. Có ta mời tới vị cao thủ này. Người của chúng ta mấy tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Cái gì cao thủ, chẳng lẽ là dự đoán trên thiên bảng hay sao? Người hai mắt tỏa sáng. Tạ Khuynh Thành cười mà không nói. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy xa xa có một vị thanh sam thư sinh dạo bước mà đến. Nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt tựu đi tới phụ cận. Hướng lấy Tạ Khuynh Thành hơi hơi chắp tay. Lên tiếng chào hỏi, vị này là... Một thân tu sĩ khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ mê hoặc, trong đó một vị tu sĩ đã từng đi qua vạn năm đại hội. Nhận ra người, thấp giọng nói, Càn Khôn Thư Viện, Tô Tử Mặc, là hắn. Trong mắt mọi người lướt qua một vòng kinh ngạc, rất nhiều người tuy rằng chưa thấy qua Tô Tử Mặc, nhưng đều nghe qua cái này danh hào. Tuyệt Lôi Thành một trận chiến, ảnh hưởng quá lớn. Huống chi, dự đoán thiên bảng đã tuyên bố hơn một năm thời gian. Tô Tử Mặc chiến tích tuy rằng chỉ có 2 trận, nhưng cao ở trước nhóm, tự nhiên dễ dàng bị người nhớ kỹ. Nguyệt Ảnh khẽ nhíu mày. Nếu là dự đoán trên thiên bảng mặt khác người, hắn vẫn không có gì có thể nói đấy. Nhưng một năm qua này, về Tô Tử Mặc đồn đại nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều nói hắn tại dự đoán trên thiên bảng bài danh. Hơi nước thật lớn, hơn nữa, đã qua một năm, tất cả người khiêu chiến, Tô Tử Mặc đều lựa chọn tránh chi không chiến, thì càng thêm xác minh những thứ này đồn đại. Để ta giới thiệu một chút, Tạ Khuynh Thành nói, chắc hẳn chư vị cũng đều nghe qua, vị này chính là Càn Khôn Thư Viện. Hôm nay dự đoán thiên bảng bài danh 24 Tô Tử Mặc. Đã qua một năm, Tô Tử Mặc đối với sở hữu người khiêu chiến tránh mà không cách nhìn. Dẫn đến hắn tại dự đoán trên thiên bảng đánh giá cũng có làm cho giảm xuống. Bài danh theo 17, hạ thấp đến 24. Ngoại trừ Nguyệt Ảnh bên ngoài, còn lại tu sĩ nhao nhao chắp tay. Mặc kệ đồn đại như thế nào, Tô Tử Mặc dù sao cũng là dự đoán người trên thiên bảng. Bọn hắn liền dự đoán thiên bảng biên nhi đều sờ không tới. Vị này chính là Nguyệt Ảnh, cũng có tiến vào dự đoán thiên bảng thực lực. Tạ Khuynh Thành đem phía sau hắn hơn 10 vị thiên tiên, từng cái giới thiệu cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay, gật đầu ý bảo, coi như là bắt chuyện qua. Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc, những năm này thật sự là như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu. Nguyệt Ảnh cười cười, nói, nghe nói Tô đạo hữu đã qua một năm, không dám nhận thụ tới cửa người khiêu chiến. Hôm nay có thể tới tham gia Tu La chiến trường, thật là làm cho tại hạ có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Ảnh nhìn như trên mặt dáng tươi cười, cực kỳ khách khí, nhưng trong lời nói lại kẹp thương đeo gậy. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn người này liếc, dù sao cũng là Tạ Khuynh Thành bên này người. Hắn lười để ý đến hội. Nguyệt Ảnh, Tạ Khuynh Thành khẽ nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở. Nguyệt Ảnh hơi hơi nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nguyên bản, tại cái này trong đám người, địa vị của hắn cao nhất. Hôm nay Tô Tử Mặc đến, thay thế vị trí của hắn, hắn tự nhiên sinh ra bất mãn. Ôi, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi cười khẽ. Đây không phải Khuynh Thành đệ đệ không? Như thế nào, người cũng muốn đi vào Tu La chiến trường? Tạ Khuynh Thành nghe được cái thanh âm này, không quay đầu lại nhìn, cũng đã đoán ra người đến là ai. Chỉ thấy một đám tu sĩ bay nhanh mà đến, vừa vặn 101 người. Người cầm đầu chính là đang mặc áo bào màu vàng, thân rộng thân thể béo, đúng là Viêm Dương Tiên Quốc Dịch Thu Quận Vương, Bát Giai Thiên Tiên. Ha ha ha ha. Trong nháy mắt, Dịch Thu Quận Vương mang theo dưới trướng một đám thiên tiên cường giả đi vào phụ cận. Trông thấy Tạ Khuynh Thành bên này 18 vị tu sĩ, không khỏi không kiêng nể gì cả cười ha hà, ngửa tới ngửa lui. Hảo đệ đệ của ta, ngươi liền triệu tập như vậy chọn người, còn muốn tiến vào Tu La chiến trường đoạt ấn. Dịch Thu Quận Vương cười to nói, muốn ta nói, ngươi đuổi nhanh về nhà đi, liền ngươi mang điểm ấy người, liền linh hà ấn nhìn không tới, liền đều phải chết ở bên trong. Ta đi. Dịch Thu Quận Vương ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên người, trừng lớn hai mắt, thần tình khoa trương nói, không phải chứ, ngươi liền chiêu 10 cái thiên tiên, bên trong còn có một lục giai thiên tiên, là lấy đến góp đủ số đấy sao? Hạc hạc. Dịch Thu Quận Vương người đứng phía sau bầy ở bên trong, cũng truyền đến một hồi cười vang. Dịch Thu Quận Vương sau lưng thiên tiên ở bên trong, tu vi thấp nhất cũng là bát giai thiên tiên, còn lại đều là cửu giai thiên tiên. Tại mọi người nhìn lại, đừng nói là lục giai thiên tiên, đã liền thất giai thiên tiên, cũng không có tư cách tham dự loại này cấp bậc tranh đấu. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, Tạ Khuynh Thành đám người lại sắc mặt khó coi. Bị người như thế khinh thường mỉa mai, bọn hắn trong lòng tự nhiên tức giận bất bình. Chẳng qua là, đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn cũng không dám nói gì. Nguyệt Ảnh hừ lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng xem người ta là lục giai thiên tiên, nhưng hắn thế nhưng là vị trí dự đoán thiên bảng thứ 24 thiên kiêu cường giả. Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc, nghe được, Tô Tử Mặc, ba chữ, đối diện tiếng cười, dần dần chế ngạo, không ít tu sĩ nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt, đều mang theo một tia kinh nghi, một tia đề phòng. Chỉ có Dịch Thu Quận Vương bên người cái vị kia thần tình lãnh khốc nam tử, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra ra hai đạo hàn quang, không che giấu chút nào trong đôi mắt địch ý là hắn. Nguyệt Ảnh nhận ra lai lịch của người này, trong lòng rùng mình, dự đoán thiên bảng thứ 67, Phi Tiên Môn, Ích Hàn Kiếm Tiên. Ích Hàn Kiếm Tiên chậm rãi mở miệng, dự đoán trên thiên bảng đánh giá viết rất rất rõ ràng, vị này Tô Tử Mặc chiến tích chỉ có 2 trận, có thể xếp ở phía trước, hoàn toàn là bởi vì trốn chạy để khỏi chết công phu không tệ. Trong đám người lại lần nữa vang lên vài tiếng cười nhạo, nhưng so với trước không kiêng nể gì cả cười nhạo, đã thu liễm rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, tuyệt lôi thành một trận chiến, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, nhưng là có thêm cực kỳ cường đại lực uy hiếp. Dịch Thu Quận Vương cố ý hỏi, hắn so với Ích Hàn đạo hữu như thế nào? Nếu là so với trốn chạy để khỏi chết, ta tự nhiên cam bái hạ phong. Ích Hàn kiếm tiên đạo, nếu là bình thường chém giết, hắn có thể tiếp được ta 10 kiếm, coi như là hắn bổn sự. Dịch Thu quận vương phách lên bàn tay, lớn tiếng thu xếp nói: Khuynh Thành đệ đệ, thế nào, tiến vào Tu La chiến trường lúc trước, lại để cho hai vị này khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Tạ Khuynh Thành hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, nói: Đợi tiến vào Tu La chiến trường, tự nhiên có giao thủ cơ hội. Hạc hạc, Dịch Thu quận vương cười lớn một tiếng. Ta đã sớm ngờ tới ngươi không dám. Mẹ ngươi là hạ giới phi thăng tiện ti. Coi như là trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo một nửa phụ vương huyết mạch, cũng không cải biến được mẹ ngươi thực chất bên trong ti tiện khiếp đảm. Cách chương.